Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4388, chương 4391, lấn yếu sợ mạnh. Nơi này là địa phương nào? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Nơi này, đây là tinh thần đại hải a. Màu trắng đại ngư rất là đương nhiên hồi đáp. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Cái này kêu cái gì địa danh a? Có như thế tùy ý sao? Bất quá hắn cũng không xoắn suýt. Một cái địa danh mà thôi. Không quan trọng sự tình. Thế là hỏi tiếp. Tại tinh thần đại hải, còn có hay không mạnh hơn ngươi? Mạnh hơn ta? Cái kia không có. Màu trắng đại ngư hơi sững sờ sau đó. Lần nữa đương nhiên hồi đáp. Không có rồi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Bạch Vũ Triết nhướng mày. Hỏi lần nữa, vừa rồi đối phương trả lời thời điểm, tinh thần lực thoáng có chút ba động, hắn có thể minh xác cảm nhận được, đối phương khả năng không có nói thật. Lúc này, màu trắng đại ngư trong mắt đột nhiên đi lòng vòng, đột nhiên trong lòng hơi động, vội vàng nói, tại Đông Phương Hải vực bên trong, có một con rùa đen, nói thực lực mạnh hơn ta ngược lại là chưa hẳn. Nhưng đặc biệt chịu đánh, ta cũng không làm gì được nó. Tại đông nam phương hướng, có một đầu hải xa, kịch độc vô cùng, nói không chính xác thật đúng là so ta hơi mạnh một số. Còn có phương nam đại bạch tuộc, ngay từ đầu nói không có thực lực mạnh hơn mình tồn tại. Bây giờ nói ra đến thế mà một đại đầy, Bạch Vũ Triết đều có chút mộng, con cá này rất có thể khoác lác a. Mà lại cũng có chút không đáng tin cậy a. Bất quá Bạch Vũ Triết tin tưởng, nó đằng sau nói những này cũng đều là thật. Những tồn tại này đoán chừng thực lực cùng nó đều không kém nhiều. Kia tinh thần đại hải bên trong có bao nhiêu hải đảo? Rất lớn loại kia. Bạch Vũ Triết hỏi tiếp. Hắn muốn biết nhất minh bạch chính là cái khác hải đảo vị trí cụ thể. Cái này thiên đạo đạo trường mở ra, trọng yếu nhất chính là tìm tới chính mình đạo. Về phần bằng vào tham dự những này nói, cụ thể có thể đạt tới cái gì cấp độ, có hay không cao hơn chí tôn cảnh giới, vậy liền khó mà nói. Tinh thần đại hải bên trong hải đảo đây chính là nhiều vô số kể. Màu trắng đại ngư đang muốn đánh lấy liếc mắt đại khái. Vấn đề này xác thực không tốt lắm trả lời a. Bất quá khi nó nhìn thấy Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong kia kinh khủng sát khí sau đó, vội vàng cải biến ý. Ngươi hỏi, có phải là loại kia rất lớn hòn đảo, phía trên có rất mạnh uy áp, chúng ta bình thường là thật không dám đến gần. Chính là loại này, hết thảy có mấy cái, đều tại cái gì phương vị. Ngươi tốt nhất đừng đối ta nói láo. Không phải lần sau lại để cho ta tìm tới ngươi, nhưng là không còn làm sao dễ nói chuyện. Bạch Vũ Triết ngữ khí băng lãnh, sát khí nghiêm nghị, con cá này rõ ràng chính là lần yếu sợ mạnh điển hình. Không cường ngạnh một điểm còn không biết sẽ nói chút cái gì đồ chơi. Loại địa phương này, tốt nhất vẫn là không muốn đi tốt, rất nguy hiểm, ngươi nói ngươi tu luyện tới cái này cảnh giới cũng không dễ dàng. Nghe nói những cái kia trên hải đảo đều có thiên đạo ý chí gia trì, ai tới gần liền sẽ gặp nạn đâu. Màu trắng đại ngư ba lạp nói một tràng, sau đó mới nói cho Bạch Vũ Triết những cái kia hải đảo vị trí. Cũng không biết là muốn cùng Bạch Vũ Triết bán cái ngoan, vẫn là biến tướng giật dây Bạch Vũ Triết đi những cái kia hải đảo. Quả nhiên cùng Bạch Vũ Triết suy đoán đồng dạng. Hết thảy 7 cái hòn đảo, bất quá khoảng cách đều không gần. Bạch Vũ Triết đạt được mình muốn biết đến tin tức, trong lòng rất là hài lòng. Bất quá trước lúc rời đi, hắn còn phải lại làm ít đồ. Thế là hắn xuất ra một cái bình ngọc, hơn nữa còn là nội hàm không gian chữ vật cái chủng loại kia. Xem ở ngươi rất phối hợp phân thượng, lại cho ta đến điểm máu của ngươi. Lần này liền bỏ qua ngươi. Bạch Vũ Triết một mặt không so đo với ngươi biểu lộ. Nhưng là,